Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Ngải nắm chặt dây đeo ba lô. Sau khi nhìn đúng thời gian, nhanh chóng xoay người chạy về phía cửa. Phía sau chó Tang Thi sủa điên cuồng cùng tiếng gào thét của Tang Thi mắt xanh liên tục vang lên. Đồng thời xông lên, Nguyễn Ngải buồn bực chạy đi. Mắt thấy sắp lao ra khỏi cửa kho. Không biết từ đâu xuất hiện một chó Tang Thi khác toàn thân máu đầm đìa ngăn cản trước người cô. Hung tợn kêu hai tiếng, trực tiếp nhào về phía cô. Đồng tử Nguyễn Ngải co rụt lại, theo bản năng nhào sang bên cạnh. Chó Tang Thi đang xông đến không dừng lại được trực tiếp ngã xuống đất. Đôi mắt đỏ tươi kia hung ác nhìn chằm chằm cô không rời. Nguyễn Ngải tay nắm chặt dây đeo cặp sách. Chó Tang Thi chỉ đợi thời gian xông lên. Mắt thấy chúng sắp xông về phía mình lần nữa. Mà Tang Thi mắt xanh bên kia cũng đang vướng vào những con chó Tang Thi khác. Căn bản không rảnh bận tâm đến cô. Nguyễn Ngải cảnh giác với sự tập kích của chó Tang Thi. Đồng thời liếc nhìn xung quanh một lượt thấy được trong đống thực phẩm có một chiếc liềm. Ánh mắt cô khẽ động. Tình huống khẩn cấp, có thể phải sử dụng máu của cô một lần trong đời. Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngải liền đưa tay với lấy chiếc liềm kia. Mắt thấy Tang Thi kia không kiềm chế được nữa. Đang mở rộng cái miệng đầy máu phóng về phía mình. Cô liền đem lòng bàn tay trắng nõn của mình hướng lưỡi liềm cắt một cái. Lưỡi liềm thô ráp cắt qua máu thịt, truyền đến từng cơn đau rát. Nguyễn Ngải nhíu mày, trong nháy mắt cô kích hoạt dị năng trong cơ thể. Trên tay những giọt máu đỏ tươi thẳng tắp hướng chó Tang Thi mà hất. Máu tươi lóe ra chút ánh sáng xanh thuần khiết văng vào trong con mắt đỏ tươi của con chó Tang Thi. Lập tức một tiếng tê tê vang lên, chó Tang Thi kêu lên rồi ngã xuống đất. Trong khe mắt nửa mở toát ra một làn khói xanh phảng phất như bị thiêu cháy. Sau một lúc vật lộn trong đau đớn, nó từ từ ngừng sủa và nằm bất động trên mặt đất. Nguyễn Ngải trong lòng buông lỏng, không có biểu tình gì lướt qua nó. Đi về phía cửa kho, bên ngoài là giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, hoàn toàn khác với sự âm u ẩm ướt trong kho hàng. Nguyễn Ngải vừa bước ra khỏi nhà kho, liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe ba bánh nông nghiệp màu xanh ầm ầm chạy về phía này. Trên con đường không bằng phẳng lắc lư trái phải, thân hình Nguyễn Ngải cứng đờ. Phản ứng đầu tiên của cô là có người đến phải nhanh chóng trốn. Nhưng khi cô có chút bối rối muốn lui về, liền nhìn thấy trên người Tang Thi mắt xanh mang đầy thương tích. Bị 3-4 con chó Tang Thi một đường đuổi theo. Tình huống này, Nguyễn Ngải sau 2 giây mới phản ứng lại. Quyết đoán bước ra khỏi nhà kho. Ngay trước khi người trên xe ba bánh đi xuống, dựa vào vách tường nhanh chóng chạy về phía bên trái. Ngay khi cô sắp chạy vào rừng cây cách đó không xa, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu quen thuộc. Tiểu Ngải, bước chân Nguyễn Ngải chợt dừng lại. Tang Thi mắt xanh theo sát phía sau cô phản ứng không kịp. Trực tiếp đụng vào lưng cô, đẩy ngã xuống đất. Nguyễn Ngải không kịp đề phòng mà bị đẩy ngã. Hoắc Ngôn Chăn vừa xuống xe nhìn thấy một màn này, cả người suýt nữa mất khống chế. Anh không ngủ không nghỉ tìm người cả đêm. Mà người đang trước mắt lại không chút sức lực phản kháng bị một con Tang Thi đè xuống đất. Có thể trong nháy mắt sẽ trực tiếp bị cắn nát cổ. Hoắc Ngôn Chăn có chút phát run lấy súng ra. Muốn đánh chết con Tang Thi thân hình quỷ dị kia. Rồi lại lo lắng sẽ làm Nguyễn Ngải bị thương. Ngay khi anh đang giãy giụa, liên tiếp tiếng chó sủa điên cuồng đến gần. Tôn Sở cùng Vương Hổ bị mấy con chó Tang Thi cả người máu chảy đầm đìa dọa sợ. Vội vàng cầm sẻng và gậy gỗ lên để đánh chúng. Thế nhưng tốc độ và phản ứng của chúng cực nhanh. Hơn nữa số lượng lại quá nhiều. Hai người nhiều lần suýt chút nữa bị răng nanh kia cắn chúng. Không bao lâu sau đã thở hồng hộc. Tâm trí Hoắc Ngôn Chăn di chuyển, nhắm vào mấy Tang Thi chạy tán loạn kia mà bắn. Sau khi phanh, vài tiếng súng vang lên. Viên đạn nhắm trúng đầu chúng. Một phát mất mạng. Anh vội vàng nhìn về phía Nguyễn Ngải, lại thấy Tang Thi trên lưng cô không biết từ lúc nào đã biến mất không tung tích. Nguyễn Ngải thì thần sắc lạnh nhạt đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người. Hoắc Ngôn Chăn thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa nhảy tới cổ họng trong nháy mắt trở về vị trí cũ. Anh chạy tới, khom lưng kiểm tra toàn thân cô một lần, tự nhiên phát hiện vết thương đẫm máu trong lòng bàn tay cô. Chuyện này là như thế nào? Hoắc Ngôn Chăn có chút khẩn trương hỏi. Nguyễn Ngải dương mắt, nhìn thấy trên trán trơn bóng của hắn treo mấy giọt mồ hôi trong suốt dưới ánh mặt trời giống như ánh mắt đen nhánh của anh vậy. Hơi tản ra ánh sáng. Lúc lấy đồ bị cắt, không phải tang thi bắt sao? Nguyễn Ngải lắc đầu, Hoắc Ngôn Chăn thở phào nhẹ nhõm. Anh quỳ một gối trên mặt đất, vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng. Khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trong lòng mình, anh mới cảm thấy may mắn sau kiếp nạn. Có trời mới biết trong mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh đã tưởng tượng Nguyễn Ngải có thể gặp phải đủ loại nguy hiểm. Trong lòng lo lắng biết bao nhiêu. Tôi sai rồi. Tôi sẽ không bỏ em một mình ở Giang Thành. Tôi sẽ mang em ở bên người một tấc không rời. Bảo vệ em khỏi bất kỳ tổn thương nào. Nghe được những lời này, trong ánh mắt không sóng của Nguyễn Ngải hiện lên một tia thần thái sinh động. Thật sao? Hoắc Ngôn Chăn buông cô ra, đưa tay xoa xoa đầu cô. Là thật, tôi thề. Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Trong nháy mắt, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một chút độ cong cực nhỏ. Thoáng qua, cách chương.